Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, ma đạo tà tu. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, hơn nữa cách đó không xa đốc chiến đan vân những người đó. Khẽ lắc đầu, ánh mắt mang theo vẻ khinh thường. Tựa như đối với Hạ Vũ mất đi hứng thú, cho rằng hắn khó thoát khỏi cái chết. Nhưng mà, sự thật là Hạ Vũ một mực ở áp chế. Hắn hiểu rõ loại thủ đoạn, có thể tễ hết trước mắt Diêm Bình. Nhưng mà hắn vẫn không có làm như vậy. Vì chính là, muốn dựa vào Diêm Bình hung ác công phạt, ép vát ra thuộc về mình tiềm lực. Lăng không nói qua, võ tu ở chân chính chết nguy cơ dưới, tuyệt đối có thể bộc phát ra mình đều kinh ngạc tiềm lực. Lập tức, Hạ Vũ và Diêm Bình kịch chiến hồi lâu, toàn thân mỗi một nơi cũng truyền tới đau đớn cực lớn. Hôm nay càng bị đẩy vào tuyệt sát cảnh, tự xem Diêm Bình từ xa đến gần, như nắm đấm hay đánh bao cát. Nhất thời, Hạ Vũ loạng choạng người, muốn từ dưới đất đứng lên tiếp tục chiến đấu. Trong miệng phát ra bất khuất gầm thét. À, ta phụ thân có thể ngạo thị trẻ tuổi nhất đại, ta cũng có thể làm được. Cho ta, phá. Giống như mãnh thú thanh âm gầm thét, kích động 9 tầng mây trời. Một cổ khí tức cường đại từ Hạ Vũ trên mình đột nhiên toát ra, rõ ràng so với trước đó hơi thở hơn nữa cường thế. Cái này làm cho chung quanh đan vân những người đó, chính là con người có giúp một cái, đột nhiên kinh hô, làm sao có thể, hắn đột phá, thằng đáng chết, lại có thể gặp vận may. Lâm Tử Phong nhìn Hạ Vũ lại đột phá, nhất thời ánh mắt tràn đầy vẻ ghen tị, bởi vì hắn và Hạ Vũ, vốn là hai người đều là cùng cấp một thiên tài. Kết quả hắn ít ngày trước, ở gia tộc ăn đại lượng linh tính vật chất, thật vất vả đột phá đến 492 tình cảnh. Bị gia tộc người khen là thiên tài. Nhưng ai biết, Hạ Vũ so hắn lợi hại hơn, lại có thể ở tuyệt cảnh dưới thành công đột phá. Hôm nay và Diêm Bình thuộc về cùng cấp bậc, mà nay Hạ Vũ dựng thân đứng tại chỗ, cảm giác được bên trong thân thể ấm áp dễ chịu. Tựa hồ mình ở sau khi đột phá, núp ở trong máu thịt lực lượng, ở phụng dưỡng cha mẹ mình, nhanh chóng tu bổ mình trong cơ thể vết thương, đồng thời mình lực lượng vậy cảm giác được một ít tăng trưởng. Lần nữa thấy Diêm Bình công tới quả đấm, cùng với hắn kinh ngạc ánh mắt, Hạ Vũ thần giác treo một tia tà cười, giơ quả đấm lên trực tiếp tiến lên đón, toàn thân tràn đầy dũng mãnh hơi thở, trực tiếp chế trụ Diêm Bình. Ngay sau đó chiến đấu kế tiếp hoàn toàn bị Hạ Vũ khống chế. Diêm Bình cứ việc không cam lòng, nhưng Hạ Vũ không đột phá trước ngay tại thủ hạ hắn trông giữ mau 2 tiếng. Hôm nay sau khi đột phá, trực tiếp đem phản áp chế, một trường vỗ ở 3 sườn của hắn, đánh gãy vài gốc xương sườn, khiến cho bị thương nặng ngã xuống. Hạ Vũ một cước đạp ở trên lồng ngực của hắn, cúi mắt nhìn hắn tức giận sắc mặt, quát lạnh, mới vừa rồi ngươi không phải thả hào ngôn trước muốn giết ta sao? Bây giờ nhìn lại ngươi không bản lãnh này. Khốn kiếp, ta muốn giết ngươi. Diêm Bình ngày thường thân là thiên tài, sao cam tâm bị cái này chờ làm nhục? Lập tức tâm trạng dưới sự kích động, một hớp nghịch huyết đoạt miệng ra. Hạ Vũ vốn còn muốn tức giận cái này dừng lại, nhưng cảm giác phía sau một hồi thấu xương ý định giết người, vội vàng cừu hận đùi gà, xoay người nhìn sang, nhưng phát hiện là Đan Vân đang hướng về mình ra tay. Có thể hắn gặp mình lui về phía sau, sau đó lại có thể ngừng bước chân, cứu bị mình nhục nhã Diêm Bình. Hắn Đan Vân quát lạnh nói, được tha người chỗ hắn tha người, một chàng tỷ võ mà thôi, ngươi nếu thắng, cần gì phải được thế không buông tha người, làm nhục Diêm huynh, chức trách lời nói, không khỏi để cho Hạ Vũ nổi giận, Lạch Mâu nhìn hắn quát lên, ngươi mù mắt sao, mới vừa rồi là cái này rác rưởi hướng ta xuất thủ trước, lại là muốn giết ta, hôm nay ngược lại bị đánh bại ta, đừng nói làm nhục hắn, chính là giết hắn, ngươi lại làm như thế nào? Như đinh chém sát, mang theo giận ý tiếng nói từ Hạ Vũ trong miệng chợt quát ra. Cũng không vì là Đan Vân thực lực cường đại, mà lộ ra chút nào mềm sắc. Cái này làm cho Đan Vân cũng có chút nổi giận. Tốt cuồng vọng giọng, ta làm như thế nào? Diêm huynh là bạn của ta. Nếu ngươi bị thương nặng hắn, ta thì phải là hắn đòi lại một cái công đạo. Ha ha, xa luân chiến sao? Phù hợp các ngươi vô sỉ tính cách. Nếu muốn đánh, vậy thì tới đi. Hạ Vũ giận dữ mà cười, trong mắt chiến ý nóng bỏng chưa từng biến mất phân nửa. Mà nói ra những lời này thời điểm, trước mình ở đè nén huyết mạch, giờ phút này mơ hồ bắt đầu hồi phục. Trước mình một mực đặc biệt kiêng kỵ loại này lực lượng. Sợ hút mạch lực lượng ở giữa ma tính, chủ đạo mình, để cho mình thần trí mơ hồ, ngộ thương Ninh Duẫn Nhi các nàng. Hôm nay bên cạnh mình đã không thân nhân, chỉ có mình một thân một mình, cộng thêm những người này, rõ ràng muốn xa luân chiến, thực lực một người so với một người lợi hại, vậy mình liền không cần nương tay. Huyết mạch toàn diện hồi phục thức tỉnh, chôn vùi thân thể thì như thế nào? Những người này khắp nơi nhắm vào mình, muốn mình mệnh, mình cũng không phải là thánh nhân, bọn họ muốn giết mình. Nếu như thực lực không đủ, vậy cũng đừng trách mình chiếu ngược bọn họ giết. Giờ phút này, Hạ Vũ trên mình hơi thở lại bắt đầu có chút dị thường. Một đôi đen nhánh con ngươi, thâm thúy vô cùng, tản ra người ngoài không thể biết ma tính hơi thở. Mà Đan Vân ánh mắt híp lại, thoáng qua một đạo hàn mang. Dù sao thụ oán đã kết, hôm nay tất nhiên có một phen huyết chiến. Hơn nữa hắn thấy được Hạ Vũ tiềm lực, tuyệt sử phùng sanh, lâm trận đột phá, như vậy thiên tài phải tiêu diệt, nếu không sau này tất thành họa lớn. Có thể hắn nghe được Hạ Vũ nói xa luân chiến sau đó. Nhất thời mày kiếm nhíu chặt, thân là thiên tài cao ngạo, không cho phép hắn trong chiến đấu, có như thế làm nhục tính từ ngữ, cho nên hắn tương đương tự phụ nói. Chúng ta cũng không gạt ngươi, ngươi tiếp liền đại chiến, thể lực tiêu hao nghiêm trọng, nếu như tiếp theo ngươi có thể tiếp được ta 100 chiêu. Hôm nay sẽ tha cho ngươi. Ha ha, tới đi, Hạ Vũ đối với hắn cao cao tại thượng lời nói, ngược lại kích thích ra liền cường đại hơn chiến ý, còn như một mực yên lặng không lên tiếng tên kia Chu gia thiên tài. Giờ phút này hắn trong mắt tinh mang không ngừng tiết ra ngoài. Nhìn chằm chằm Hạ Vũ thân thể, tựa hồ ở xem xét cái gì. Hắn cuối cùng nạt nhỏ, Đan Vân ngươi cẩn thận chút. Thằng nhóc này hơi thở thay đổi, có chút không giống, không nên khinh thường. Ừ, đa tạ không hối huynh nhắc nhở. Bất quá một cái con đường hoang dã tán tu mà thôi. Chống đỡ không được đại khí hậu gì. Đan Vân trong lòng còn mang theo thế gia cao ngạo. Xem thường hắn cho là Hạ Vũ loại này tán tu. Cho rằng trên người khó có mấy loại thủ đoạn. Chỉ bất quá đánh bậy đánh bạ lấy được một ít cơ duyên. Mới sẽ trở thành là hạt giống cấp bậc thiên tài. Mà bọn họ đánh đoạt giải ý chính là. Giết Hạ Vũ. Xem thằng nhóc này trên người có chỗ đặc thù gì. Có thể để cho hắn có sức một cái sức lực đánh chịu đựng thân thể. Trệ Lưu ở tình cảnh này, từ đầu đến cuối không đột phá. Hoặc là nói đơn giản, bọn họ chính là dòm ngó thứ Hạ Vũ trên người tài nguyên. Nếu không hắn một cái tránh xây, kia sẽ có cái này hơn tài nguyên. Điền vào thân thể cái này động không đáy. Trệ Lưu ở cảnh giới này, lập tức, Đan Vân khinh thị thái độ. Để cho Chu gia thiên tài Chu Bất Hối khẽ lắc đầu. Ánh mắt từ đầu đến cuối ở Hạ Vũ trên mình. Nếu như mình xem xét, nhất định có thể từ Chu Bất Hối trong mắt. Thấy như có như không vẻ kiêng kỵ. hơn nữa rõ ràng cho thấy Hạ Vũ bề ngoài tản ra huyết mạch ma tính hơi thở, để cho hắn bén nhạy phát giác, nội tâm tràn đầy kiêng kỵ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/kai-nối-qat-nối-dat-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.